DBST fanfic người tôi yêu. Chương 39, góc truyện audio.com. Yunho à hát, anh sẽ không sao đâu. Chúng ta sắp tới rồi. Chae-chung nắm chặt tay Yunho trên suốt quãng đường đến bệnh viện. Cậu khóc rất nhiều, mắt cậu gần như sưng húp lên khiến cho các bác sĩ và y tá bên cạnh cũng không cầm được nước mắt. Xin cậu yên tâm, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức, không để ông nhà đi đâu. Vị bác sĩ vỗ nhẹ vai cậu. Làm ơn Yunho, đừng có sao, đừng bỏ em Yunho à hát. Em biết lỗi rồi, đừng có bỏ em, Ji, Jung-gi, Yunho cố gắng mở to mắt để nhìn người đang nắm tay anh. Anh Yunho, anh còn rất yếu, xin hãy giữ im lặng, anh sẽ mất nhiều sức để nói chuyện đấy. Vị bác sĩ nhắc nhở, bỏ ngoài tai lời nói của bác sĩ. Anh tiếp tục, im đừng khóc, anh cố gắng đưa tay lau nước mắt cho cậu nhưng không thể. Làm ơn đừng khóc Jung-gi à hát. Anh đau lắm, anh sợ phải nhìn thấy những giọt nước mắt của em. Anh sợ lắm Jung-gi, dạ, em không khóc nữa. Cậu lau vội nước mắt, hứa với em rằng anh sẽ ổn. Sẽ về nhà với em và mọi người. Anh biết không, Yu-chun, Jun-su và Tae-hi đang đi sau chúng ta đấy. Anh thấy không, cậu nói liên tục và nhìn anh. Anh yêu em lắm Jung-gi à hát. Anh cười nhẹ, em biết mà, em biết. Chae-chung lau vội nước mắt mà nhìn anh. Em có thể khô, được, em cho, cái gì em cũng cho hết. Em sẽ cho anh cơ hội. Em sẽ mà, em hứa. Cậu cắt ngang lời nói của anh. Thật không, thật, không dây dong ghi. Anh cười nhìn cậu, tay anh không ngừng bóp chặt tay cậu. Thật, em hứa, đừng bỏ em Yunho à hát. Em, đồng ý là, bạn, trai, em đồng ý, cái gì em cũng chịu hết. Em yêu anh nhiều lắm Yunho à hát, làm ơn đừng bỏ em. L à hát, hãy phù hộ cho Yunho tai qua nạn khỏi, đừng bắt anh ấy đi, em sẽ chết mất. L à hát, hãy phù hộ cho Yunho. Jung-gi, em, nói thật chứ, thật, em nói thật, anh ráng lên, sắp tới bệnh viện rồi. Anh phải sống, để chăm sóc cho em. Anh đi rồi, Jung-gi của anh sẽ khóc nhiều lắm. Cậu nói trong tiếng nấc, anh hứa, e như, Yunho à hát, Chae-chung lay lay anh khi cánh tay anh buông thõng xuống người cậu. Đừng làm em sợ, Yunho, đừng làm em sợ, các bác sĩ và y tá gấp gáp đo nhịp tim cho anh. Họ hô hấp nhân tạo và tiêm cho anh cái gì đó. Chae-chung bị đẩy sang một bên, cậu nhìn anh với đôi mắt đờ đẫn, anh sẽ không sao, đúng không? Cậu lẩm nhẩm, tôi đang ở đâu thế này? Sao lại nhiều hoa thế? À, có cả hoa ly nữa này. Jung-gi thích nhất là hoa ly. Phải hái một bó về cho em ấy mới được. Trời hôm nay sao mà âm u thế? Ở một nơi đẹp như thế này mà lại âm u thì không hợp chút nào cả. Tôi phóng tầm mắt ra xa nhưng không thể nhìn thấy gì cả. Hình như có một cây cầu thì phải. À hát, đúng rồi. Và nhiều người đi qua cây cầu ấy quá. Tôi cũng muốn qua thử xem bên đó có gì không. Sao nhiều người qua quá vậy? Xin cậu dừng ở đây. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức. Cô y tá ngăn Chae-chung lại. Không, xin hãy cho tôi theo Yunho. Tôi muốn nhìn thấy anh ấy. Làm ơn, Chae-chung giãy giụa trong vòng tay Jun-su. Cậu khóc nức nở khi nhìn Yunho trên chiếc băng ca và ẩn sau cánh cửa. Bình tĩnh nào Chae-chung-gi, sẽ không sao, Yunho sẽ về với chúng ta. Sẽ không sao đâu, Jun-su vừa ôm Chae-chung vừa an ủi cậu. Tớ muốn gặp Yunho, tớ muốn gặp anh ấy. Cậu nức nở, được mà, một chút thôi Chae-chung-gi, một chút thôi. Jun-su cố an ủi cậu nhưng bản thân lại không ngừng lo lắng cho Yunho. Yu-chun thở dài rồi ôm chầm hai người họ. Yunho sẽ không sao, tôi hứa, anh nói nhỏ, hay, đi đâu vậy, lạ thật, sao tôi hỏi mà họ không trả lời nhỉ, bên đó vui lắm sao mà ai cũng chen chân nhau đi thế kia. Tò mò quá, cũng muốn qua đó xem sao, tôi bước lên cầu giống như những người khác, tôi cứ bước, bước và, tôi thấy L, anh ta đang ngồi xổm trên thành cầu. Một việc mà tôi cá rằng chỉ có anh ta mới có thể làm được. L, sao anh ở đây? Tôi ở đây để chờ một người. L mỉm cười nhìn tôi. Chờ, chờ ai? Chê Chung Gi, em ấy bảo tôi phải ở đây chờ em ấy. Dung Ích, tôi trố mắt nhìn, sao lại chờ Dung Gi, vì em ấy bảo thế. Tiếp máu thêm, anh ta mất nhiều máu quá. Nhưng chỉ còn 2 túi thôi bác sĩ Ahad. Trong kho đã hết máu O rồi. Mau hỏi người thân bệnh nhân xem ai có máu O, 2 túi không thể nào đủ được. Anh ta mất máu quá nhiều. Vâng, y ngắn, tôi sẽ không giao Dung Gi cho anh đâu. Tôi sẽ bảo vệ và chăm sóc em ấy suốt đời. Tôi nói chắt nịt và nhìn thẳng vào L. Thật sao, nhìn cái cách mà anh ta cắn móng tay. Tôi thật sự nổi máu. Không ai có thể cướp Dung Gi khỏi tay tôi cả. Nhưng, anh, tôi sẽ không giao Dung Gi cho anh đâu. Tôi sẽ bảo vệ và chăm sóc em ấy suốt đời. Tôi nói chắt nịt và nhìn thẳng vào L. Thật sao? Nhìn cái cách mà anh ta cắn móng tay. Tôi thật sự nổi máu. Không ai có thể cướp Dung Gi khỏi tay tôi cả. Nhưng, anh đã bỏ cậu ấy rồi. Anh đang ở đây. Cầu Nại Hà, chỉ cần anh bước thêm một bước nữa. Anh sẽ giống như tôi. Nghe L nói mà tôi thấy choáng váng. Tôi đã chết ư, thật sự tôi đã chết ư. Nhìn bó ly cầm trên tay. Tôi không tin mình đã chết. Tôi sẽ quay về, tôi vẫn chưa muốn chết. Tôi vẫn còn Dung Gi, khó khăn lắm tôi mới được ở bên em ấy. Tôi không thể chết được. Chuẩn bị máy trợ tim. Tình hình rất xấu. Bác sĩ, xin hãy làm gì đó đừng để Yun Ho chết. Tôi xin ông. Chê Chung vừa khóc vừa van xin ông trong khi máu từ tay cậu không ngừng đưa qua cơ thể Yun Ho. Chúng tôi sẽ cố hết sức. Cậu yên tâm, chuẩn bị máy. Hay nhiều Chê Chung Gi nhiều lắm ư, một câu hỏi thừa thải. Tôi rất yêu Dung Gi, em ấy là lẽ sống của tôi, là cuộc đời của tôi. Chỉ có em ấy mới khiến tôi cười và làm cho tôi khóc. Chỉ có em ấy mới có thể cho tôi một cảm giác yên bình mà tôi luôn tìm kiếm và tôi sẽ không để ai cướp đi em ấy từ tay tôi. Tại sao tôi phải nói với anh điều đó? Vì tôi cũng yêu Chê Chung Gi. Yêu, anh có yêu em ấy nhiều như tôi không? Tôi tự hào rằng tình yêu của tôi đối với Dung Gi là to lớn hơn bất cứ cái gì trên đời này. Tôi không muốn nói nhiều với anh. Tôi sẽ quay về. Tôi rậm bước lùi nhưng không được. Những linh hồn đáng nguyền rủa này ngày càng nhiều. Chúng chen nhau đi qua cầu và đẩy tôi đi theo chúng. Tôi không thể lùi được nữa. Cái quái gì thế này? Anh không thoát được đâu. Hai em đi, tôi hét to vào mặt anh ta. Lần một, huỵch, huỵch, tránh ra nào. Tôi hét to và cố gắng tách bọn người đang ủng ủng kéo lên cầu. Không khéo nó sẽ sập mất. Lần hai, Yun Ho, đừng bỏ em, làm ơn đừng bỏ em. Yun Ho, đừng bỏ em, làm ơn đừng bỏ em. Giọng Dung Gi, là giọng Dung Gi, anh không bỏ em, anh nhất định không bỏ em. Chờ anh sẽ trở về. Tôi cố chen chân để về cuối cầu. Tôi không thể chịu nổi nữa rồi. Dung Gi của tôi đang khóc. Tôi không muốn em ấy khóc. Tôi không muốn, làm ơn đừng khóc, anh sẽ về, anh hứa, anh sẽ về, lần cuối, làm ơn đừng bỏ em, làm ơn, nếu anh chết, em sẽ chết theo anh Yun Ho, anh có nghe không, em sẽ chết theo anh, đừng, anh sẽ về Dung Gi, đừng tự làm tổn thương mình, anh sẽ về, nhất định sẽ về, tôi chẳng còn biết gì cả, bọn họ cứ lôi tôi đi. Tôi đẩy họ, xô họ xuống cầu, bất chấp tất cả, tôi nhất định phải quay về. Dung Gi của tôi đang khóc và tôi không cho phép điều đó. Nhất định tôi phải về. Yun Ho, chuyện gì? Tôi không thèm quay mặt nhìn anh ta. Tôi nhất định phải về. Xin hãy chăm sóc tốt cho Dung Gi. Tôi có nghe lầm không? Tôi quay lại nhìn L, anh ta nhìn tôi và cười. Nụ cười có vẻ không tươi lắm nhưng nó chất chứa lòng cảm ơn trong đó. Tôi nhất định, đi đi, nhanh lên, L phất tay và ngay lập tức, cơ thể tôi bay lên không trung. Tôi đang về, Dung Gi, anh sẽ về, tít tít tít, mạch trở lại bình thường. Cô y tá vui mừng nói, cảm ơn trời, vị bác sĩ lau vội mồ hôi trên mặt, hù hù hà cảm ơn anh L, cảm ơn anh đã phù hộ cho Yun Ho. Chê Chung ngã đầu xuống giường và mỉm cười. Mất 2 giờ để kết thúc ca mổ. Yun Ho được đưa vào phòng hồi sức đặc biệt. Anh đã qua thời kỳ nguy hiểm nhưng vết thương thật sự rất nặng. Vai trái, tay trái và chân phải của anh bị gãy. May mà phần đầu không sao nhưng anh vẫn phải mất một thời gian dài để có thể đi đứng lại như xưa. Chê Chung nhìn anh qua ô kính. Cậu thở phào nhẹ nhõm khi thấy gương mặt anh không giòn xanh xao như lúc nãy. Cậu tự cho phép mình nghỉ ngơi. Chê Chung ngã quỵ xuống đất. J-A-E-J-O-O-N-G-G-I-E. Junsu hét lên rồi lao nhanh đến đỡ thân hình nhỏ bé đang dần ngã xuống đất. Không sao đâu, cậu ấy hiến máu nhiều nên hơi mệt. Cậu để cậu ấy nghỉ một chút là khỏe ngay thôi. Vị bác sĩ vỗ vai Junsu. Cảm ơn bác sĩ. Yu Chun gật đầu và cùng Junsu. Tae-hee đưa Chê Chung về nhà. Khốn kiếp, lại bị phát hiện. Ông Kim Quảng sắp hồ sơ vừa nhận được xuống đất. Ken Tae, người làm thân tín của ông đã làm phân bón hoa cho gia đình họ Dung. Tính đến nay, ông đã cử 16 người đi và chưa có người nào quay về. Tất cả bọn chúng đều trở thành phân bón cho những chậu lan khốn kiếp của bà ta. Nicole Ross, reng reng reng, chuyện gì? Ông thô bạo nhấc máy. Email protected, em, thật không? Nó bị thương rồi à hát. Được rồi, làm tiếp đi, bỏ máy xuống, môi ông nhếch lên tạo thành một đường cong nham hiểm. Thời của mày đến đây là hết rồi Dung Yun Ho, cách chương.